Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 843, một từ chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quốc Lương cổ họng tinh ngọt, Mã Hoa Đình cũng không tốt gì. Chu Bình An mới vừa dẫn chứng Uyên Bác, nói như đinh đóng cột, nhất nhất bác đảo hắn tự cho là bất phàm hai cái quan điểm. Để cho hắn mặt mũi quét dọn, đỏ mặt tía tai, Tử Phi cả Yên biết cá chi nhạc. Quan thư phi Chu đại nhân làm, Chu đại nhân Yên biết quân tử, thục nữ phi chỉ Chu Văn Vương, Chu Vương hậu, thống toàn thiên để xem chi. Quân tử, thục nữ chớ tu nói Chu Văn Vương, Chu Vương hậu hồ. Mã Hoa Đình thẹn quá thành giận chừng Chu Bình An một cái. Hừ lạnh một tiếng, tương hai tay chắp sau lưng, cao ngẩng cao đầu, cố làm cao thâm nói, chớ tu, chấm chấm, có lẽ. Có thể, thống toàn thiên để xem chi. Quân tử, thục nữ chớ tu nói Chu Văn Vương. Chu Vương hậu hồ, ý tứ là thông xem quan thư toàn thiên. Quân tử, thục nữ hoặc giả nói chính là Chu Văn Vương. Chu Vương hậu đi, đây chính là học phong ba đình tần cối. Chu Bình An im lặng kéo kéo khóe miệng. Sau đó đưa mắt nhìn sang Dương Quốc Lương vị này đương sự người. Chắp tay thỉnh giáo. Dương đại nhân nghĩ như thế nào? Mã đại nhân nói có lý. Quân tử, thục nữ người Hà, tu nhìn chung toàn thiên để xem chi, quan thư chi nhạc. Vui vẻ thục nữ xứng quân tử, quan thư chi yêu. Yêu ở tiến hiền không dâm sắc, ai yểu điệu, tư hiền tài, mà vô thương thiện tim yên. Thử mới là quan thư chi vốn nghĩa. Ai yểu điệu, tư hiền tài, chớ tu Chu Văn Vương. Chu Vương hậu hồ. Dương Quốc Lương hít sâu một hơi, nhìn Chu Bình An, chậm rãi nói, thanh âm không bằng trước hắn luận, vương giả chi phong, hậu phi chi đức, như vậy hoành lượng, rõ ràng có thể nghe ra lòng tin chưa đủ tới. Từ hắn dùng từ cũng có thể thể hiện ra, tỉ như cùng Mã Hoa Đình nhất mạch tương thừa, chớ tu, hai chữ, đại khái, có lẽ, rất rõ ràng lòng tin không đủ. Đoán chừng trong lòng của hắn cũng ý thức được hắn nói chỗ thiếu sót. Chẳng qua là ngại vì mặt mũi. Cứng rắn chống được để thôi. Nga thống quan toàn thiên sao? Chu Bình An lôi kéo vĩ âm ồ một tiếng. Sau đó lại làm ra một bộ hư tâm thỉnh giáo bộ dáng. Lấy Dương bác sĩ chi luận. Bình An thượng có một chuyện không rõ. Còn mời Dương bác sĩ chỉ giáo. Người nói. Dương Quốc Lương lạnh nhạt nói hai chữ. Tham sai giao hạnh, tả hữu lưu chi, yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi, mới vừa Dương bác sĩ nói giao hạnh là tế tự chi món ăn. Chỉ có đức hạnh yểu điệu thục nữ, cũng chính là Chu Vương hậu mới có thể hái giao hạnh. Nếu như ngươi không phải yểu điệu thục nữ thoại, như vậy ngươi hái giao hạnh tế tự tổ tông thoại, tổ tông phải không tới hưởng dùng. Chu Văn Vương ngụ mị cầu yểu điệu thục nữ. Chính là muốn tìm một vị có đức hạnh có thể hái giao hạnh thục nữ. Tới giúp hắn tế tự thiên địa. Thống trị quốc gia. Bình định thiên hạ. Lấy thử mà nói chi. Quân tử tư thục nữ chính là tư hiền tài. Nhưng là như vậy. Chu Bình An nhìn chằm chằm vào Dương Quốc Lương. Hỏi. Đúng vậy. Dương Quốc Lương tích tự như kim. Không cho Chu Bình An tìm thêm đến do đầu cơ hội. Chu đại nhân hiểu rất nhanh mà. Thiện tai, Mã Hoa Đình tự tiếu phi tiếu nhìn Chu Bình An. Chu Bình An không để ý đến Mã Hoa Đình, mà là nhìn Dương Quốc Lương hỏi lần nữa. Dương đại nhân, tả hữu, hai chữ giải thích thế nào? Dương Quốc Lương chưa mở miệng, Mã Hoa Đình liền cười lạnh, mượn thử cười nhạo khởi Chu Bình An. Chu đại nhân hay là ân khoa trạng nguyên lang đâu? Liên, tả hữu. Đơn giản như vậy đạo lý cũng không hiểu. Còn phải hỏi Dương bác sĩ. Khó trách Chu đại nhân không cách nào hiểu quân tử. Thục nữ chỉ Chu Văn Vương. Chu Vương hậu. Học vấn. Không biết thì cứ hỏi. Chu Bình An quét Mã Hoa Đình một cái. Thản nhiên nói. Học vấn. Không biết liền hỏi. Chu Bình An câu này lời đơn giản. Lại làm cho dưới đài dụ vương cả người rung một cái. Đơn giản như vậy một câu nói, để cho hắn không khỏi hồi tưởng rất nhiều. khi còn bé cùng qua đời thái tử hoàng huynh còn có cảnh vương cùng nhau vỡ lòng. Phu tử ở trong lớp nói rất nhiều thứ. Hắn cũng đầu óc mơ hồ. Nhưng khi nhìn thái tử ca ca cùng tứ đệ cảnh vương vừa nghe cũng biết dáng vẻ. Ngại vì mặt mũi, hắn cũng sẽ không hiểu trang hiểu. Hại hắn công khóa kéo càng ngày càng nhiều. Điều này cũng làm cho tình cờ hăng hái tới khảo cứu huynh đệ bọn họ công khóa ra tĩnh đế. Đối với hắn thất vọng rất nhiều. Càng ngày càng không thích hắn. Nếu như khi còn bé bản thân liền nghe đến cái này một tịch thoại. Nếu như khi còn bé mình có thể giống như Chu Bình An như vậy thản nhiên nói một câu. Học vấn, không biết thì cứ hỏi. Thoại, có thể cũng sẽ không rơi tới hôm nay như vậy bất lợi cục diện đi. Vì ngôn đại nghĩa, cũng chính là như thế chứ. Dụ Vương ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An. Trong tầm mắt Chu Bình An không cao bóng người. Tựa hồ thẳng tắp mấy phần. Còn mời Dương đại nhân giải hoặc. Chu Bình An không mặn không lạt trở về Hoàn Mã Hoa Đình sau. Lần nữa chuyển sang Dương Quốc Lương. Chu đại nhân mới vừa rồi không có nghe sao? Ta mới vừa đã có nói chi? Tả hữu người, trợ giúp cũng, tham sai giao hạnh. Tả hữu lưu chi, là ý nói Chu Vương hậu mang theo những cô gái khác đi hái giao hạnh. Những cô gái khác trợ giúp Chu Vương hậu hái giao hạnh. Đưa đến tông miếu đi tế tự tổ tiên. Dương Quốc Lương sắc mặt bất thiện nhìn Chu Bình An nói. Chính là bởi vì nghe mới không hiểu. Mới có thử hỏi. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Nghe, ngươi còn hỏi. Dương Quốc Lương cấp Chu Bình An một cái ánh mắt giết. Mới vừa Dương bác sĩ nói rau hạnh là tế tự chi món ăn. Chỉ có đức hạnh yểu điệu thục nữ. Cũng chính là Chu Vương hậu mới có thể hái rau hạnh. Nếu không cho dù hái tới. Tổ tông cũng sẽ không hưởng dụng. Chu Văn Vương trằn trọc trở mình. Ngụ mị câu chi. Chính là bởi vì có đức hạnh có thể hái rau hạnh tế tự thục nữ khó cầu. Nhưng là, nơi này vì sao lại nói Chu Vương hậu mang theo những cô gái khác? Những cô gái khác giúp Chu Vương hậu hái rau hạnh đâu? Những cô gái khác hái rau hạnh. Lão Tổ Tông không phải không hưởng dùng sao? Nếu là nói những cô gái khác cũng là thục nữ thoại. Kia thục nữ có phải hay không quá nhiều? Các nàng đó chẳng phải là cũng có thể làm Chu Vương hậu. Nhiều như vậy thục nữ. Kia Chu Văn Vương cũng không khó tìm a, lại vì sao trằn trọc trở mình? Ngụ mị cầu chi đâu? Bình An không hiểu, còn mời Dương bác sĩ giải hoặc. Lấy tả hữu cái này một từ vi dẫn tử. Chu Bình An một hỏi liên tiếp đếm cái vấn đề. Chỉ ra Dương Quốc Lương tự tương mâu thuẫn chỗ. Ách, nghe Chu Bình An cái này liên tiếp chuỗi vấn đề. Dương Quốc Lương lần nữa đầu lớn như đấu. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Nâng lên một đôi đầy máu ánh mắt. Nhìn ôn thần tựa như nhìn Chu Bình An một cái. Tả hữu cũng có phương hướng tả hữu ý. Tả hữu lưu chi, cũng khả hiểu vì. Chu Vương hậu bên trái hái một thanh rau hạnh. Bên phải hái một thanh rau hạnh. Tả hữu kỳ ý như thế nào? Một từ mà thôi. Không liên quan đại cục. Cũng không ảnh hưởng đối quan thư đọc hiểu. Thật may là, cái vấn đề này không phải rất khó. Dương bác sĩ đầu lớn như đấu. Mồ hôi lạnh chảy ròng lúc. Hắn xác thật thi kinh căn cơ giúp hắn giải vây. Mặc dù chính miệng lật đổ bản thân trước giảng giải. Có chút khó xử. Nhưng giống như hắn nói như vậy. Bất quá một từ mà thôi. Không liên quan đại cục. Cũng không ảnh hưởng đối quan thư hiểu. Cũng sẽ không ảnh hưởng hắn. Vương giả chi phong. Hậu phi chi đức. Đọc hiểu. Tráng sĩ đoạn cổ tay. Điểm này quyết tâm. Dương Quốc Lương vẫn phải có. Không ảnh hưởng đọc hiểu sao? Chu Bình An khẽ mỉm cười lắc đầu một cái. Nếu như tác phương hướng tả hữu chi ý. Chu Bình An nói đến đây dừng lại. Như thế nào? Dương Quốc Lương không kiên nhẫn hỏi. Nếu như tác tả hữu phương hướng chi ý ân. Rau hạnh sinh trưởng ở trong nước. Xuống nước hái. Tác áo quần ngắn mỏng. Chu Vương hậu bên trái hái một thanh. Bên phải hái một thanh chẳng phải là muốn như vậy hái. Chu Bình An nói xong làm mẫu. Vén tay áo lên. Lộ ra một đoạn cánh tay. Làm ra một bộ bên trái hái một cái bên phải hái một cái động tác. Yêu cũng đi theo nữ đứng lên. Đường đường nam nhi, nữ cùng cá tiểu lãng chân tựa như cày ánh mắt, dưới đài dụ vương thấy vậy, không nhịn được cười. Ở giảng kinh đường phục vụ nội thị cũng nhịn rất khó chịu. Bả vai không được rung động. Ân, Dương đại nhân, nếu là Chu vương hậu như vậy hái rau hạnh thoại, yểu điệu dáng người mạn diệu hiện ra hết, chẳng phải là quá không trang trọng? Nếu là mẫu nghi thiên hạ Chu vương hậu hái rau hạnh thoại, trang trọng lý do, dọc theo một phương hướng hái thích hợp hơn đi. Chu Bình An làm mẫu đi qua, tự tiếu phi tiếu nhìn Dương Quốc Lương hỏi, người tư văn quét rác. Dương Quốc Lương phất ống tay áo một cái, mặt đen so với đáy nồi còn phải hắc. Cách chương.